Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, chương 529, bị buộc rời đi. Tân Minh tiến lên một bước, nhìn chằm chằm Dương Phong lạnh giọng uy hiếp nói, Dương Phong, ngươi thật to gan, thiếu tông chủ muốn gặp ngươi, ngươi còn không mau chạy tới đây quỳ xuống nghênh thiếu tông chủ. Nghe được Tân Minh lời nói, Dương Phong khẽ chau mày, lạnh giọng nói, Thiên Nguyên Kiếm Tông nhưng không có xuống quỳ quy củ, coi như nhìn thấy tông chủ, cũng bất quá là khom mình hành lễ, không cần xuống quỳ, các ngươi cái này thiếu tông chủ chẳng lẽ thân phận so tông chủ còn cao hay sao? Tân Minh, lui ra, Đỗ Minh phất phất tay, thản nhiên nói, vâng, thiếu tông chủ. Tân Minh một chút ngoan ngoãn nghe lời, thối lui đến giáp danh, hung hăng nhìn chằm chằm Dương Phong, trong mắt tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác cùng vô tận oán độc. Dương Phong, ngươi rất không tệ, bất quá, lấy thiên tư của ngươi, căn bản là không có cách cùng đời thứ nhất Thiên Nguyên Kiếm Tông Tông chủ Nguyên Thần so sánh. Thân thể của ngươi bên trên nhất định có đại bí mật. Ngươi thành thành thật thật đem bí mật giao ra, tiếp đó để cho ta soát ngươi một lần, ta có thể để ngươi trở thành bộ hạ của ta, nếu không thì sang năm hôm nay chính là của ngươi kỵ nói. Đỗ Minh nhìn Dương Phong một cái, trong hai mắt linh quang chớp động, ánh mắt giống như hai đạo kiếm quang đồng dạng, hung hăng đâm vào Dương Phong trên người. Một cỗ kinh khủng uy áp lập tức hướng về Dương Phong quét sạch mà đi. Dương Phong bị cái kia Đỗ Minh khủng bố uy ép một chút. Cơ hồ không thở nổi. Đồng thời tại Đỗ Minh cặp kia giống như nắm giữ linh tính ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Hắn cảm giác chính mình phảng phất tất cả bí mật đều bị đối phương nhìn thấu đồng dạng. Tại cái kia Đỗ Minh khủng bố uy áp phía dưới. Dương Phong gượng gạo xoay đầu lại, hướng về kia Tương Minh húc hỏi, tưởng trưởng lão, chẳng lẽ tại Thiên Nguyên Kiếm Tông, thiếu tông chủ liền có thể mạnh mẽ như thế bá đạo, cưỡng đoạt người cơ duyên cùng tài phú sao? Tương Minh húc khẽ chau mày, do dự một lúc, lập tức cắn răng đứng dậy, nói một câu lời công đạo, thiếu tông chủ, ngươi làm như vậy. Đã không tuân theo chúng ta Thiên Nguyên Kiếm Tông quy củ. Dạng này chỉ sợ không phải rất tốt. Nếu là bị Trần Sư Huynh biết rõ, chỉ sợ đối với ngươi rất bất lợi. Đỗ Minh trước mặt mọi người cưỡng đoạt Dương Phong cơ duyên cùng tài phú, như là dựa theo Thiên Nguyên Kiếm Tông quy củ, hẳn là trực tiếp phế bỏ tu vi, đánh gãy thiên lao, chờ xử lý. Thế nhưng là Đỗ Minh là Thiên Nguyên Kiếm Tông Tông chủ chi tử. Đồng thời cũng là một tên cao thủ tuyệt thế. Càng là Thiên Nguyên Kiếm bên trong tông bộ thế lực lớn nhất thủ lĩnh. Ai dám chế tài hắn? Ai có thể chế tài hắn? Đỗ Minh quét Tương Minh húp một cái. Nửa bước pháp tắc cảnh khí tức khủng bố lập tức từ hắn thân bên trên lan truyền mà ra. Hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Nửa bước pháp tắc cảnh, lại là nửa bước pháp tắc cảnh, chỉ thiếu chút nữa, hắn liền có thể ngưng tụ thành pháp tắc. Như thế nói, chúng ta Thiên Nguyên Kiếm Tông đem sẽ xuất hiện một tên pháp tắc cảnh cảnh cao thủ tuyệt thế. Ngoặc kép phẩy, cảm thụ được Đỗ Minh thả ra khí tức cường đại, người người sắc mặt đại biến, Tương Minh húc sắc mặt cũng xoát một chút biến hết sức khó coi. Thiên Nguyên Kiếm Tông Tông chủ cũng bất quá là động thiên cảnh hậu kỳ tu vi. Đỗ Minh lúc này đã bắt đầu ngưng kết pháp tắc, trở thành nửa bước pháp tắc cảnh cao thủ tuyệt thế. Tu vi còn áp đảo Thiên Nguyên Kiếm Tông Tông chủ bên trên. Toàn bộ Thiên Nguyên Kiếm Tông đều không có người nào là đối thủ của hắn. Đỗ Minh nhìn Tương Minh húp một cái thản nhiên nói, tưởng trưởng lão. Nói cho ngươi một cái bất hạnh tin tức, Trần Hạo 10 phần bất hạnh, đã vẫn lạc tại vực sâu ma giới bên trong. Cái gì? Tương Minh húc nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên một chút trở thành cho tàn, yên lặng đứng qua một bên. Trần Hạo là Thiên Nguyên Kiếm Tông tuyệt thế thiên tài, cũng từng xông qua 9 tầng tháp tầng thứ 9. Hắn cũng là duy nhất có thể ngăn được Đỗ Minh tuyệt thế thiên tài. Trần Hạo chết một lần, Đỗ Minh lập tức không người có thể chế. Hôm nay Đỗ Minh hiển nhiên muốn tại toàn bộ Thiên Nguyên Kiếm Tông phía trước lập uy, triệt để trưởng khống Thiên Nguyên Kiếm Tông. Tương Minh Húc cũng không muốn lấy trứng chọi đá tự tìm đường chết. Thấy tình cảnh này, còn lại Thiên Nguyên Kiếm Tông trưởng lão cũng đều nguyên một đám như tránh ôn dịch giống như từ Dương Phong bên cạnh rời đi, không dám đến gần Dương Phong, sợ chịu liên lụy. Trần Vĩnh Nghĩa nhìn xem Đỗ Minh mặt xám như tro, một khuôn mặt vẻ tuyệt vọng lẩm bẩm: Trần sư huynh chết, lần này tại cũng không ai có thể cùng hắn chống lại. Tương Minh Húc rời đi, không còn có người giúp Dương Phong chống đối Đỗ Minh uy áp. Cái kia Đỗ Minh uy áp giống như hải dương đồng dạng từng đợt hướng về Dương Phong cuốn tới. Không không vượt qua được là đem bất diệt kim thân tu luyện tới tầng thứ 5 tiểu thành chi cảnh. Dương Phong căn bản tại Đỗ Minh uy áp phía dưới đứng thẳng. Cảm nhận được Đỗ Minh thân bên trên truyền đến khủng bố uy áp, Dương Phong nhắm mắt nói: Thiếu tông chủ, vì ta như vậy một tiểu nhân vật, ngươi coi chúng phá hoại Thiên Nguyên Kiếm Tông quy củ, cái này đáng giá không? Đỗ Minh quan sát Dương Phong, giống như tại nhìn một cái liều mạng dãy giụa cầu sinh con kiến hôi. Lạnh lùng nói: quy củ đều là ngươi định, ai mạnh, ai liền có thể chế định quy củ. Cường giả chế định quy củ, chỉ có kẻ yếu mới nhất định phải tuân thủ quy củ. Từ hôm nay trở đi, toàn bộ Thiên Nguyên Kiếm Tông đều là ta vật trong bàn tay. Những quy củ kia, ta muốn tuân thủ liền tuân thủ, muốn hủy bỏ liền hủy bỏ. Ngươi bây giờ là một tiểu nhân vật, nhất định phải tuân thủ ta chế định quy củ. Dương Phong nhướng mày, hữu quyền nắm chặt, ngang đầu nhìn xem Đỗ Minh, lạnh giọng nói: Đỗ Minh, ngươi thì tính là cái gì? Ngươi bất quá là so ta ra đời sớm mấy trăm năm thôi. Nếu là ta tại ngươi dạng này số tuổi, một chỉ ngón tay liền có thể bóp chết ngươi, ngươi có dám cho ta trăm năm năm? Trăm năm về sau, ngươi ta tại Thiên Võ Đài bên trên công bằng một trận chiến. Nếu là ngươi thắng, ta liền đem ta bí mật nói cho ngươi. Phép khích tướng, không có ích lợi gì. Ta sẽ không cho ngươi một chút thời gian để ngươi trưởng thành. Đã ngươi không muốn giao ra công pháp của ngươi cùng bảo vật, như vậy ta liền tự mình tới lấy. Mặc dù siêu hồn có khả năng phá hoại ngươi bộ phận nhớ lại, khả năng sẽ đem cái kia công pháp bí tịch di thất, bất quá ngươi nếu minh ngoan bất linh, vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Đỗ Minh trong mắt hàn quang lóe lên, đưa tay chộp một cái pháp lực ngưng tụ hóa thành đại thủ, mang theo kinh khủng uy áp, hướng về Dương Phong trực tiếp chộp tới. Tại Đỗ Minh khủng bố uy áp, cùng với vô biên pháp lực phía dưới, Dương Phong chính là liền vận chuyển pháp lực cũng cảm thấy vô cùng khó khăn. Căn bản không có một chút phản kháng. Đỗ Minh, hôm nay như thế bức ta, ta sẽ ghi ở trong lòng. Trong vòng trăm năm, ta định sẽ đến Thiên Nguyên Kiếm Tông, lấy thủ cấp của ngươi. Dương Phong nhìn thật sâu Đỗ Minh một cái, trong mắt sát cơ phun trào, gắng sức bóp, phát động dấu ở trong tay phải phá giới truyền tống phù, phá vỡ thế giới che chắn, rời đi Vân Hoa giới, trở về Huyền Hoàng đại thế giới. Bất quá rời đi Vân Hoa giới thời điểm, Dương Phong cũng tại Thiên Nguyên Kiếm Tông lưu lại ấn ký, chờ hắn sau khi thực lực cường đại, liền có thể phá vỡ thế giới che chắn, trực tiếp trở về Thiên Nguyên Kiếm Tông, Huyền Hoàng đại thế giới, Tinh La quần đảo, Bạch Ngọc đảo, Bạch Ngọc thành dưới mặt đất trong phòng tu luyện. Một trận bạch quang thoáng qua, Dương Phong thân hình xuất hiện dưới đất trong phòng tu luyện. Đỗ Minh, ta nhớ kỹ ngươi, chờ ta quay về Vân Hoa giới thời điểm, chính là ngươi mất mạng thời điểm. Nhìn thoáng qua quen thuộc tu luyện thất, Dương Phong trong mắt hàn quang chớp động, ngữ tức giận băng lãnh thấp giọng lẩm bẩm: Vân Hoa giới Tây Châu mặc dù linh thạch thưa thớt, nhưng các loại thiên tài địa bảo lại có rất nhiều. Thiên Nguyên Kiếm Tông với tư cách Tây Châu 10 đại tông môn một trong càng là có được đại lượng tài phú, vẻn vẹn một lần tử vong chi địa thí luyện cùng một lần long mạch tẩy lễ. Dương Phong liền thực lực bảo tăng, sức chiến đấu đạt đến nguyên thần cảnh đệ nhất trọng đỉnh phong võ giả sức chiến đấu. Nếu như Dương Phong có thể tiếp tục tại Vân Hoa giới tại Thiên Nguyên Kiếm Tông ở lại một thời gian, Dương Phong có lòng tin trong thời gian ngắn đem tu vi tăng lên tới nguyên thần cảnh, nắm giữ động thiên cảnh võ giả cường hãn sức chiến đấu. Thế nhưng là, đây hết thảy đều bị Đỗ Minh làm hỏng. Dương Phong mong muốn tại Bạch Ngọc Đảo trong thời gian ngắn tấn thăng làm nguyên thần cảnh võ giả, so với tại Thiên Nguyên Kiếm Tông khó khăn nhiều, cần phải bỏ ra nỗ lực cùng đại giới cũng cao hơn rất nhiều. Có điều, mặc kệ giao ra bao nhiêu nỗ lực cùng đại giới, Dương Phong đều muốn phải mau sớm đề thăng thực lực bản thân cùng sức chiến đấu. Hy vọng sớm một chút quay về Vân Hoa giới, đem Đỗ Minh đánh giết, dùng Đỗ Minh máu tươi đến rửa sạch tự thân sỉ nhục. Đầu cấp tốc đi qua rất nhiều ý nghĩ đằng sau, Dương Phong liền mở tu luyện thất đại môn, hướng Ngân Giáp Khôi Lỗi hỏi thăm về chính mình rời đi thời gian. Khi biết được chính mình vẻn vẹn rời đi tu luyện thất một ngày thời điểm, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo kinh ngạc cùng vẻ mừng như điên. Âm thầm quyết định về sau nhất định tại Vân Hoa giới đặt chân, đem Thiên Nguyên Kiếm Tông nắm ở trong tay. Với tư cách rất tại Vân Hoa giới cứ điểm, Vân Hoa giới cùng Huyền Hoàng đại thế giới tốc độ thời gian trôi qua vậy mà chênh lệch 365 lần, Huyền Hoàng đại thế giới vẻn vẹn đi qua thời gian một ngày, Vân Hoa giới liền đi qua thời gian một năm. Nếu như Dương Phong tại Vân Hoa giới tu luyện 100 năm, Huyền Hoàng đại thế giới mới trôi qua 100 ngày, Dương Phong thời gian tu luyện liền so Huyền Hoàng đại thế giới võ giả nhiều hơn 360 lần, đây là gì chờ khoa trương một con số. Nếu như Dương Phong có thể tại Vân Hoa giới đem Thiên Nguyên Kiếm Tông nắm ở trong tay, lấy Thiên Nguyên Kiếm Tông làm cứ điểm bồi dưỡng cao thủ, hoàn toàn có thể tại ngắn ngủi thời gian một năm bên trong bồi dưỡng được cao thủ. Cái này khiến Dương Phong đối với quay về Vân Hoa giới càng thêm mong đợi đứng lên. Chỉ là Vân Hoa giới khoảng cách Huyền Hoàng đại thế giới thật sự là quá xa vời. Coi như Dương Phong ủng có không gian thuộc tính, tinh thông các loại không gian trận pháp, cũng vô pháp phá vỡ Huyền Hoàng đại thế giới cùng Vân Hoa giới không gian che chắn. Nhất định phải đợi đến hắn tu luyện tới pháp tắc cảnh, đồng thời ủng có không gian thuộc tính đạo khí đằng sau, mới có thể phá vỡ Huyền Hoàng đại thế giới cùng Vân Hoa giới không gian che chắn. Quay về Vân Hoa giới, trong lòng có sau khi quyết định, Dương Phong liền để Ngân Giáp Khôi Lỗi tiếp tục tại ngoài phòng tu luyện thủ hộ, chính mình thì trở về tới trong phòng tu luyện, lấy ra động thiên thế giới ở trong hồn châu, liền bắt đầu vận chuyển cửu chuyển đoán hồn quyết, hấp thu hồn châu ở trong ẩn chứa tinh thuần năng lực, cường hóa cùng rèn luyện linh hồn cùng thần thức. Thời gian giống như lưu thủy đồng dạng cấp tốc bị cuốn trôi mất. Trong chớp mắt, thời gian một tuần liền đi qua. Dương Phong động thiên thế giới ở trong dự trữ hồn châu bị Dương Phong hấp thu hơn phân nửa. Dương Phong linh hồn cường đại 1/3, linh hồn cảm giác lực cùng mộ tính tăng lên gấp đôi không biết. Đồng thời, Dương Phong trong tay Huyền Thiên Kiếm Phôi tại Dương Phong thôi động phía dưới hấp thu đại lượng hồn châu, linh tính tăng nhiều, tấn thăng làm linh khí, chứng minh hồn châu có thể để pháp khí tiến hóa, để pháp khí nắm giữ linh tính, đối với hồn châu càng thêm khát vọng. http://www.sop.com.txt